Yêu người cô đơn, chương 50, ngẫu nhiên gặp mặt, góc truyện audio.com, này này, có phải Hàn Yên có chuyện gì hay không, sao hôm nay anh thấy cô ấy là lạ vậy? Có gì đâu, Trương Mạn liếc nhìn Trần Sâm, anh là đàn ông hay đàn gì mà cứ lén lút thì thầm mãi vậy? Đâu có, anh đâu có lén lút, Trần Sâm gãi gãi đầu uống một hớp nước nói tiếp, từ sáng sớm đến giờ anh thấy Hàn Yên xem đồng hồ không ngừng, hay hôm nay có hẹn với ai đó? Làm sao em biết, Trương Mạn tức giận trả lời. Cố Hàn Yên liên tiếp nhìn điện thoại là trông ngóng mau cho hết giờ, hôm nay cô ấy phải đi đón Tô Vũ Khởi. Chuyện tình của hai người đương nhiên phải bí mật không thể nói cho Trần Sâm biết, người này cũng thật là chuyện gì của Cố Hàn Yên cũng hiếu kỳ, ngu đến đâu cũng biết hắn đối với Cố Hàn Yên có ý, không phải em thân với Hàn Yên lắm sao em? Cũng không biết, thân thì sao, em với anh cũng thân, anh với Hàn Yên cũng thân, anh muốn biết thì đi hỏi Hàn Yên đó. Ngón tay Trương Mạn gõ nhịp chê y bàn, giơ chân ra đá đá Trần Sâm, đi đi qua kia đứng đi, đừng có cản trở em tắm nắng, hôm nay lạnh quá. Ngừng, không phải anh chỉ hỏi chút thôi sao, em cần gì phản ứng mạnh vậy? Trần Sâm lộ ra vẻ tức giận đi qua bên cạnh, mấy ngày nay dường như tâm trạng Cố Hàn Yên không được tốt, luôn thấy cô ấy ngồi ngần ngơ, đến lúc hỏi gì thì chỉ trả lời nhát gừng một câu, gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Hay trong nhà có người nào đó làm cô ấy không vui? Trần bỗng dưng bị đạp một cái, Trần Sâm bị đau, quay qua trừng mắt với Trương Mạn, sao em dẫm chân anh? Anh cứ nhìn chằm chằm mặt con gái nhà người ta làm gì? Trương Mạn không nhịn được cười, liếc mắt ra hiệu, lúc này Trần Sâm nhìn. Quanh mới phát hiện trong phòng làm việc rất nhiều người đang nhìn mình cười trộm, lúng túng cúi đầu ngồi xuống, nói thầm một câu, xem đi có gì đáng xem. Nếu không có gì đẹp anh nhìn làm gì? Tay Trương Mạn vẫn không ngừng gõ bàn phím, mở miệng trêu chọc nói xem có phải anh có ý với người ta không? Nhìn xem con mắt của anh kìa, đúng là hận không thể dính luôn chê y mặt Hàn Yên. Trước đây em thật là bất cẩn, vậy mà cũng không nhìn ra. Anh nói thật em nghe xem, người tặng hoa là anh đúng không? Sau đó sao lại mất tích luôn vậy, tỏ tình thất bại à, em nói xàm gì đó. Trần Sâm chột dạ chỉnh lại cà vạt, lúc đó em ấy có bạn trai, anh làm sao có khả năng mỗi ngày đều tặng hoa? Cũng đâu có cơ hội gì, anh đây là quan tâm đồng nghiệp thôi. Ui, nói khoác không biết ngượng mồm, anh quan tâm đồng nghiệp ghê ha, sao không thấy quan tâm em? Em, có bạn trai rồi còn phá phách gì nữa? Ồ, Trương Mạn vừa nghe đã hiểu, hóa ra bây giờ Hàn Yên độc thân nên anh nhìn thấy hy vọng hả? Nhưng mà đáng tiếc anh đến quá muộn rồi. Cái gì quá muộn, Trần Sâm nhảy cảm bắt ngay câu này, ý em là gì? Anh đó, bề ngoài cũng được, điều kiện cũng có thế nhưng vẫn phải xem hai người có hợp nhau hay không, ngày thường quan hệ anh em không tệ, em cũng không muốn anh uổng phí tâm tư nhọc nhằn khổ sở. Thôi anh ơi, nếu thật không được thì đừng tự lấy dây buộc mình. Trần Sâm nửa mê man nửa nghi hoặc em nói gì anh nghe không hiểu, ý em là anh đang phí thời gian. Có phải anh tỏ tình thất bại mới thôi không tặng hoa nữa? Ừ, vậy không phải có kết luận rồi đó sao, cô ấy không chấp nhận anh. Có hai trường hợp xảy ra, một là không có cảm giác với anh, hai là có người yêu rồi. Một khi trong lòng, đã có người làm sao còn cho người khác cơ hội được. Trần Sâm nhíu mày, anh không tin, anh chưa từng thấy cô ấy thân cận với người đàn ông nào khác. Cô ấy chỉ nhất thời không chấp nhận được sự chuyển đổi từ tình bạn sang tình yêu với anh thôi. Người ta quen ai ở bên ai không lẽ phải báo cáo với anh sao? Trương Mạn lắc đầu thôi bỏ đi, em không nói nữa, mắc công anh không thoải mái. Tự anh suy nghĩ đi, trong lòng cô hiểu người Cố Hàn Yên yêu là Tô Vũ Khởi, làm sao có khả năng chấp nhận Trần Sâm. Nếu Trần Sâm cứ nhất định dây dưa với Cố Hàn Yên chỉ làm cho tình cảm giữa hai người càng thêm phiền phức. Trương Mạn không hy vọng lại có một kỳ đà cản mũi gây trở ngại đến hai người nhưng không thể nói rõ. Mà thôi, mình ở đây khổ não cái gì vậy chứ? Nếu như tình cảm đủ đầy kiên cố thì sẽ chịu được hết thảy mưa gió. Cứ xem Cố Hàn Yên xử lý thế nào thôi. Đồng hồ vừa điểm 4 giờ 28 phút Cố Hàn Yên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, cô mất 2 phút để chỉnh trang gọn gàng, đúng 4 giờ 30 cầm túi xuất hiện trước mặt Trương Mạn, nói em có việc đi trước, chị giúp em nói với quản lý nếu bị hỏi, tạm biệt. Nói xong liền lập tức biến mất. Trần Sâm gọi lại nhưng không có hồi đáp, ủ rũ không ngừng, sao em ấy vội vàng thế nhỉ, anh còn định hết giờ mời hai người ăn tối. Người ta đang có việc gấp không có lộc ăn, để em thay Hàn Yên hưởng cho. Trương Mạn cười híp mắt vỗ vai Trần Sâm, đừng có buồn, hết giờ em đi với anh. Cố Hàn Yên vừa ra khỏi thang máy liền đi thẳng qua lối bộ hành, chặn lại một chiếc taxi rồi đi đến công ty Tô Vũ Khởi. Từ chỗ của cô đi đến đó nếu nhanh mất khoảng 10 phút vừa vặn có thể. Trước khi hết giờ gặp được Tô Vũ Khởi, anh à, anh có thể chạy nhanh hơn nữa không? Tôi có việc gấp, tôi chạy nhanh hết mức rồi, 10 phút là đến, cô có sốt ruột tôi cũng đâu bay qua đầu xe khác được, đừng nóng nảy, tới ngay bây giờ. Cố Hàn Yên bất an quét mắt ra ngoài cửa sổ, cô đang suy nghĩ có nên gọi cho Tô Vũ Khởi nói trước một tiếng hay không? Nhưng nếu cô ấy vẫn còn tức giận, nghe nói mình đến lại chạy trước thì làm sao bây giờ? Thôi cứ trực tiếp đi qua cho chắc. Xe taxi vừa gần đến nơi, Cố Hàn Yên vội vàng tính tiền đẩy cửa xe đi ra ngoài, chỉ nghe phịch một tiếng, Cố Hàn Yên thầm kêu gay gâu, cô lại mở cửa trúng người nữa rồi. Xin lỗi, tiên sinh anh không sao chứ? Cố Hàn Yên đóng cửa xe, người đàn ông phía trước lảo đảo vài bước mới đứng vững lại được. Cô tuôn một tràng xin lỗi, đến khi nhìn rõ, mặt người đó thì ngây ngần cả người, sao người này nhìn quen mắt vậy? Lâm Nhạc xoa xoa cùi chỏ, xoay người lại định nói không sao nhưng vừa thấy Cố Hàn Yên thì nghẹn lời. Cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đây là cô gái ngày đó ở khách sạn nhìn thấy hắn hôn Tô Vũ Khởi. Là anh sao? Cố Hàn Yên cũng nhận ra, vẻ áy náy lập tức dập tắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Nhạc, anh ở đây làm gì? Lẽ nào hắn đến tìm Tô Vũ Khởi? Tôi đi làm ở đây. Lâm Nhạc lắp bắp trả lời, ánh mắt sắc bén của Cố Hàn Yên làm hắn hoảng hốt, cô, ngày đó ở quán rượu tôi muốn gọi cô lại nhưng cô chạy mất. Cố Hàn Yên không nói lời nào, chỉ khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. Lâm Nhạc lau mồ hôi, áy náy xin lỗi, cô là chị của Vũ Khởi sao? Hôm đó tôi, không phải định làm gì em ấy đâu. Tôi thề tôi không có ác ý, không có ác ý, vậy anh. Muốn làm gì, Cố Hàn Yên vừa nghĩ hắn hôn Tô Vũ Khởi liền hận không thể lấy cục đá ném vào đầu hắn, giọng nói càng ngày càng lạnh, đến cùng anh đã làm gì Vũ Khởi? Không có, không có. Lâm Nhạc vội vàng giải thích tôi chỉ hôn em ấy thôi, không có làm gì nữa hết. Tôi thừa nhận tôi yêu Vũ Khởi nhưng không có ác ý muốn hại em ấy. Hôm ấy Vũ Khởi bị người ta chơi thuốc không kiểm soát được, vừa lúc đó bị tôi bắt gặp. Tôi đánh tên khốn kia xong định mang em ấy đi bệnh viện, nhưng lúc đó Vũ Khởi ôm tôi nên nhất thời không kìm lòng được. Mới làm như thế, Lâm Nhạc thở ra một hơi, không dám ngẩng đầu cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân, tôi xấu hổ với Vũ Khởi lắm. Mấy hôm nay ở công ty tôi không dám nói chuyện với em ấy. Cảm ơn cô đã không nói với Vũ Khởi tôi đã làm gì, nếu không phải vậy thì em ấy đã sớm không để ý đến tôi rồi, nếu như Vũ Khởi biết tôi đã làm gì, chắc chắn rất thất vọng. Bị người chơi thuốc, Cố Hàn Yên siết chặt nắm đấm, anh nói rõ cho tôi biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cách chương.